Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh, sau này con định thế nào đây? Bạch Kỳ Nhu không nhịn được lo lắng hỏi. Là nương mà không thể bảo vệ tốt hài tử của mình, trong lòng bà vô cùng áy náy, càng hối hận lúc trước không ngăn cản được Mạnh Nguyệt Sinh. Để Mạnh Lâm Thanh gả cho Sở Nam Phong mới có những bất hạnh sau này. Chẳng lẽ cả đời phải dựa vào thân phận Bạch Tử Ngọc, giả nam trang mà sống sao? Bạch Y Nhu đau lòng vạn phần, ai mà không muốn đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời. So với sự lo lắng của Bạch Y Nhu, Mạnh Lâm Thanh lại cảm thấy như vậy cũng không tệ. Là Mạnh Lâm Thanh cũng được, là Bạch Tử Ngọc cũng được, đối với nàng mà nói chỉ là một thân phận, một lớp vỏ bọc mà thôi. Nàng xuyên qua các thế giới, sớm đã quen với cuộc sống như vậy, không cảm thấy là gánh nặng gì. Nương, như vậy cũng không tệ lắm. Giọng điệu Mạnh Lâm Thanh rất ung dung, hy vọng sự lạc quan của nàng có thể lây nhiễm sang Bạch Y Nhu. Hiện tại xem ra, sống dưới thân phận Bạch Tử Ngọc là cách an toàn nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất của ta. Cũng không phải là không thể rời khỏi kinh thành, nhưng rời đi cũng vô dụng. Khắp thiên hạ đều là đất của hoàng đế, trốn cũng không thoát, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa so với những nơi khác, ta càng muốn ở lại kinh thành. Như vậy còn có thể thường xuyên gặp nương, có gì không tốt chứ? Mạnh Lâm Thanh từ lúc đầu khi đưa ra quyết định này, đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc, không đến mức đi đến ngày hôm nay mới hối hận. Người nói cũng đúng, Bạch Y Nhu gật đầu, nghĩ đến việc giả nam trang tuy có chút phiền phức nhưng chung quy không dễ bị người khác nhận ra, quả thật là một cách che giấu không tồi. Thanh Thanh, nương không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Có chuyện gì nhất định phải nói cho nương biết. Bạch Y Nhu dặn dò, nương yên tâm đi, ta lớn thế này rồi, nhất định có thể tự chăm sóc bản thân mà. Mạnh Lâm Thanh cố gắng để bà đừng quá lo lắng. Hai mẹ con trò chuyện trong phòng một lúc, Mạnh Lâm Thanh không tiện ở lâu, để lũ trẻ lại đây còn nàng trở về phòng mình. Bắt đầu từ tối nay, những người đến cầu phúc phải tắm gội chay tịnh, sáng mai phải nghe trụ trì tụng kinh còn phải sao chép kinh Phật để cúng dường. Hoàn thành một loạt các nghi thức mới coi như kết thúc. Phải đến sáng ngày kia mới khởi hành về kinh. Cốc cốc cốc là tiểu hòa thượng mang nước nóng đến để tắm gội. Dù sao Bạch Y Nhu cũng quyên góp nhiều hương hòa như vậy, chút đãi ngộ này vẫn có thể hưởng thụ được. Tối nay Mạnh Lâm Thanh không cần trông con. Sau khi tắm rửa xong nàng liền đi nghỉ sớm. Còn Bạch Y Nhu bên kia dỗ dành lũ trẻ ngủ hết bà mới chịu đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đều tập trung ở Phật đường. Trụ trì và các vị đại sư trong chùa đều đã an vị, ngồi xếp bằng ở phía trước, phía sau là những khách hành hương đến cầu phúc, ai nấy đều quỳ trên bồ đoàn. Trụ trì tụng kinh, các khách hành hương chắp tay trước ngực, nhắm mắt, trong lòng thành kính niệm thầm điều mình cầu xin. Theo tiếng tụng kinh, tâm Mạnh Lâm Thanh cũng dần tĩnh lặng, trong đầu nàng không suy nghĩ gì, là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi. Có lẽ con người cần có một chút tín ngưỡng, ít nhất có thể khiến tâm hồn được bình yên trong giây lát. Đồ ăn trong chùa đều là đồ chay, tuy toàn rau củ nhưng vị cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả 138 cũng ăn rất ngon lành, dưới ánh mắt kinh ngạc của những vị khách hành hương khác, tiểu cô nương bưng bát lớn đi thêm bát thứ ba. Thanh Thanh, nhà đầu bên cạnh con trông còn nhỏ tuổi, sao lại ăn khỏe thế? Bạch Y Nhu khẽ hỏi, bà không hỏi nhất nhất có đáng tin hay không, dù sao nữ nhi nhà mình cũng không ngốc đến mức giữ một người lai lịch bất minh bên cạnh, thậm chí còn dẫn theo đi cầu phúc cùng. Nàng ấy à, Mạnh Lâm Thanh mỉm cười lắc đầu, có lẽ là quỷ đói đầu thai, 138 đang vùi đầu vào ăn như không biết gì, trong lòng thì đang dùng ý niệm oán thầm. Ký chủ, ngươi sẽ không nghĩ ta không nghe thấy chứ? Đương nhiên là không. Vậy ngươi cũng đừng nói nhỏ như vậy, nói nhỏ ngươi sẽ không nghe thấy sao? 138 chịu thua. Thôi, nàng cãi nhau với Mạnh Lâm Thanh làm gì chứ? Ký chủ mà nó ràng buộc rốt cuộc là loại người gì? Đồng hành lâu như vậy, cho dù nó là người mù người điếc thì cũng sớm phải rõ ràng mới đúng. Vẻ mặt không kiêng dè này, chính là bộ mặt thật của nàng ta. Thanh Thanh, tiền bạc của con không eo hẹp chứ? Bạch Y Nhu nhìn thấy bộ dạng ăn uống của Nhất Nhất, không khỏi lo lắng nữ nhi nuôi không nổi hạ nhân trong nhà. Nương, người quên tiệm thuốc Bình An rồi sao? Hơn nữa, Cẩu hoàng đế mấy lần ban thưởng cho con ít bạc, chuyện này người không cần phải bận tâm thay con. Mạnh Lâm Thanh nói, ồ, cũng phải, Bạch Y Nhu suýt nữa thì quên mất. Ngay sau đó, nàng mới phản ứng lại, nữ nhi vừa rồi gọi Sở Nam Phong là cẩu hoàng đế. Thanh Thanh, tuy rằng hoàng thượng hắn, nhưng ngươi nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút. Bạch Y Nhu hiểu rõ địch ý của nữ nhi đối với Sở Nam Phong, nhưng lời này nếu để người khác nghe thấy, e là phải mất đầu. Yên tâm, ta biết chừng mực, buổi sáng nghe kinh dùng cơm chay xong, các vị khách hành hương có thể nghỉ ngơi một lát, buổi chiều và buổi tối là thời gian sao chép kinh sách để cúng dường. Với tinh thần đã đến nơi thì phải làm theo phong tục, Mạnh Lâm Thanh quyết định vẫn nên nhập gia tùy tục, cũng cùng sao chép kinh sách. Thứ này có tác dụng hay không thì chưa bàn đến, nàng coi như là tĩnh tâm vậy. 138 đương nhiên là sẽ không sao chép, nó đường đường là hệ thống. Sao có thể tin những thứ này? Nằm nghỉ ngơi chẳng phải sướng hơn sao? Mạnh Lâm Thanh không quản nó, tự mình làm việc của mình là được. Ba đứa nhỏ có như hoàn bà tử mà Bạch Y Nhu mang theo chăm sóc, nàng cũng không có việc gì làm. Buổi tối sao chép kinh sách, Mạnh Lâm Thanh đặc biệt nghiêm túc. Trải qua một buổi chiều cộng thêm nửa buổi tối nỗ lực, Mạnh Lâm Thanh rốt cuộc cũng sao chép xong, nàng duỗi lưng một cái thư giãn gân cốt. Đông. Chùa chiền trên núi vốn đã yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng ve kêu chim hót, lại đúng lúc là ban đêm, toàn bộ chùa chiền cũng không có tiếng động gì. Cách chương